Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 13, Hibiki, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng đem bọn chúng tiêu diệt, Rosen thở ra một hơi nói. Dưới mặt đất lúc này đã nằm đầy dãy Lizardman thi thể, máu tê nhuộm đỏ đại địa trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Người không sao à, lúc này Saeko đi đến Rosen bên cạnh một mặt quan tâm nói. Không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao một chút thể lực cùng năng lượng thôi. Rosen lắc đầu nói, vừa dứt lời Rosen liền lấy ra hai bình máu cùng hai bình năng lượng, sau đó đem cho Saeko nói. Đem những thứ này uống vào đi, chúng ta không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi đâu à, mùi máu rất nồng nặc, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều ma thú khác sẽ bị hấp dẫn đến nơi này. Lúc này chúng ta vẫn còn thời gian để khôi phục thể lực cùng năng lượng. Gật đầu một cái, ngay sau đó Saeko liền. Đem bình máu cùng bình năng lượng uống đi. Đồng thời năng lượng cùng thể lực của Saeko đều nhanh chóng khôi phục. Qua trận chiến lúc nãy, Saeko đẳng cấp cũng tăng lên cấp 14, Rosen đẳng cấp cũng tăng lên cấp 22. Đây chính là người chơi yếu thế, có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giết quái để tăng cấp nhanh chóng. Sột, soạt, ầm, ầm, ầm, ầm, bỗng nhiên truyền đến từng đạo tiếng bước chân từ phía xa, vô số thân ảnh từ phía đi tới, chỉ thấy mấy chục đầu ma thú đang hướng về phía hai người đi tới. Những cái này ma thú đều bị Lizardman máu tê cho hấp dẫn đến, 20 cấp ma thú có gần 10 đầu, còn lại cấp 20 trở xuống cũng có mấy chục đầu. Đây chính là huyền huyễn xâm lâm chỗ đáng sợ, nguy hiểm liên tiếp kéo đến. Cho dù có là khu vực an toàn cũng không được lơ là cảnh giác. Sau đó chỉ thấy Rosen liền đem một tấm thẻ bài cấm vào thắt lưng bên trong. Protect Right Blast, một đạo máy móc âm thanh vang lên. Trong tay Rosen Rye Booker liền chuyển sang dạng súng, đem Rye Booker nhắm về phía sông đến ma thú, sau đó bóp cò. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ngay sau đó vô số tiếng súng nổ vang vang lên, Rye Booker liền phân ra từng đạo huyễn ảnh, vô số màu tím viên đạn từ Rye Booker bắn ra sông thẳng về phía sông đến ma thú nhóm. Gào, gào, giống, ngay lập tức vô số tiếng hét thảm, gào thét truyền ra, xé rách không khí mạnh mẽ uy lực viên đạn không ngừng đem từng cái ma thú giết chết. Mỗi một giây trôi qua đều không ngừng có ma thú ngã xuống. Protect Right Illusion, từ thắt lưng phóng ra một đạo máy móc âm thanh. Ngay lập tức bên cạnh Rosen xuất hiện bốn cái phân thân. Ngay sau đó Rosen cùng Saeko hai người cùng với hai cái phân thân xông về phía ma thú nhóm. Sau lưng Rosen còn lại hai cái phân thân trong tay không ngừng ném ra từng mai phi tiêu, đủ loại màu sắc phi tiêu xuất hiện không ngừng lấy đi ma thú sinh mạng. Vô số trận bạo tạc xuất hiện, để cho địa địa không ngừng rung động, hỏa diễm bạo tạc đem toàn bộ khu vực cho bao phủ. Rosen, Saeko cùng hai cái phân thân không ngừng huy vũ trong tay trường kiếm cùng bầy ma thú chém giết. Ma thú máu tươi không ngừng phun trào, bởi vì lúc này còn có bốn cái đe cây phân thân giúp đỡ hơn nữa đẳng cấp cũng đã tăng lên, cho nên trận chiến này không có gây bao nhiêu khó cho hai người. Mấy phút sau đó, Rosen cùng Saeko hai người liền đem toàn bộ sông đến ma thú cho chém giết. SB Google, Windows SB Google Post, ma thú bị tiêu diệt bốn cái phân thân cũng vì vậy mà biến mất. Ầm, ầm, ầm, ầm, không đợi hai, người thở ra thì đột nhiên từng trận nặng nề tiếng bước chân truyền đến, một cái to lớn bóng đen đang đi về phía hai người. Rất nhanh cái kia to lớn hắc ảnh liền lộ rõ tại Rosen hai người tầm mắt. Đó là một đầu cao gần 10 mét quái vật như cá sấu một dạng hình dạng, phần đầu nhìn qua có chút giống như long, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp màu vàng lớp vảy. Tên, Thổ Long, đẳng cấp 30, giới thiệu, là sinh sống tại huyền huyễn xâm lâm bên ngoài phạm vi, vì một số đặc thù nguyên nhân cho nên xuất hiện gần nơi này, sau đó bị mùi máu tươi của ma thú khác hấp dẫn đến. Giống, bỗng nhiên Thổ Long dừng lại bước chân, ngay sau đó một đạo chói tai tiếng gầm rú từ trong miệng Thổ Long truyền ra, một trận cuồng phong xuất hiện để cho Saeko cùng Rosen lùi lại mấy bước. Lần này đối thủ rất lớn a, dùng thứ này. Vậy, vừa dứt lời trên tay Rosen xuất hiện một cái thẻ bài, bên trong là một cái như mọc ra hai cái sừng quỷ màu đỏ tím gương mặt. Kamen Rider Hibiki đem thẻ bài cắm vào thắt lưng bên trong, một đạo máy móc âm thanh vang lên từ thắt lưng phản chiếu ra ba cái đoàn diễm tụ lại đồ án. Ngay sau đó toàn thân Rosen bị một đoàn lam sắc hỏa diễm cho bao phủ, phất tay một cái, hỏa diễm tán đi, lộ ra bên trong thân ảnh. Một thân như đồ bó một dạng màu xanh đen áo giáp, hai đoàn xương cốt vòng qua ngực như quỷ một dạng mũ giáp. Chỉ thấy trên tay Rosen xuất hiện một cái kim sắc thẻ bài, bên trong là kim sắc ba đoàn hỏa diễm biểu tượng, sau đó cắm vào thắt lưng bên trong. Final Attack Rai Hi, Hibiki, ngay sau đó chỉ thấy trên tay Rosen xuất hiện hai thanh gậy đánh trống, đỉnh đầu phía trên là hai cái đầu quỷ màu đỏ. một cái hình tròn, vật thể, bên trên có in lấy ba đoàn hỏa diễm biểu tượng đột nhiên xuất hiện tại Rosen bên cạnh. Hình tròn như mặt trống vật thể ngay lập tức bay lên tại thổ lưng phía trên dừng lại, sau đó liền rơi xuống cố định tại thổ long trên lưng. Ngay lập tức Rosen hai chân liền dùng lực nhảy lên thổ long trên lưng. Trong tay gậy trống hướng về phía dưới mặt trống không ngừng đánh xuống. Bùm, bùm, bùm, bùm, từng đạo rung động âm thanh không ngừng vang lên, kèm theo đó là từng đạo tiếng sóng âm khuếch tán ra thổ long thân thể. Gào, thổ long gầm lên một tiếng đau đớn, thân thể không ngừng lay động. Đại địa cũng vì vậy mà không ngừng rung động mãnh liệt. Trong tay gậy trống không ngừng công kích tốc độ ngày một nhanh. Hơn 10 giây sau đó, thổ long rốt cuộc cũng không nhịn được, sau đó liền ngã xuống. Chúc mừng người, chơi tiêu diệt cấp 30 thổ long, nhận được kinh nghiệm 7.000 vàng. Chúc mừng người chơi nhận được hoàng kim bảo dương, x1, chúc mừng người chơi nhận được thổ long cốt, x25, chúc mừng người chơi nhận được thổ long móng vuốt, x8, chúc mừng người chơi nhận được thổ long lân phiến, x20, chúc mừng người chơi nhận được thổ long răng nanh, x18, cách chương.